Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2057. Chương 2057. Chỉ có thể chạy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, coi như Vạn Phong trong lòng nguyện ý, bề ngoài cũng phải chứa một fan. Lúc này cầm vui vẻ viết ở trên mặt đó là Ấn Độ mới sẽ làm sự việc. Vạn Phong và người hai bên làm bộ châu đầu ghé tai liền một phen. Kỳ kèo có 3-4 phần chung thời gian mới lấy ra một bộ mọi thứ dáng vẻ bất đắc dĩ đồng ý. Nhưng là Vạn Phong lập tức đưa ra mình điều kiện. 20 triệu chúng ta nhận, nhưng là bây giờ các ngươi phải phái chuyên gia bảo vệ tốt hàng không mẫu hạm. Bất kỳ người ngoại lai cũng không cho phép leo lên thuyền. Hơn nữa bản vẽ không thể thiếu một tấm. Cái này có thể, hai bên liên quan tới chiếc thuyền này đàm. Phán đến lúc này coi như là chính thức nói xong. Chỉ cần Ukraine Bộ Quốc phòng phê chuẩn coi như rơi xuống đất có hiệu lực. Điều này cần một tuần lễ thời gian. Đàm phán hoàn thành dĩ nhiên là muốn chúc mừng một phen. Vạn Phong cầm đàm phán đặt ở trong khách sạn cũng biết ngày hôm nay nhất định xảy ra kết quả. Đàm phán hoàn chính là sẽ bữa ăn. Buổi trưa bữa nhậu này uống thời gian bao lâu Vạn Phong không biết. Bởi vì hắn uống nhiều rồi. Lúc tỉnh lại hắn đã ở bữa xong nhà khách. Liền làm sao trở về hắn cũng không biết. Bàn về uống rượu hắn quả thật không được. Lúc này đã là hơn 8 giờ tối rồi. Vạn Phong đứng lên uống một ly nước, liền cau mày ngồi ở trên ghế salon suy tính vấn đề. Cùng Vạn Phong cau mày so sánh Hứa Phẩm mặt mày hớn hở. Nghe Vạn Phong tỉnh liền chạy tới Vạn Phong gian nhà, nhưng phát hiện Vạn Phong không có một chút dáng vẻ cao hứng. Tiểu Vạn huynh đệ, nhìn dáng dấp ngươi thật giống như mất hứng nha. Ha ha, có cái gì cao hứng? Chúng ta phiền toái mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Ở Ukraine thương vụ bộ báo lên tới Bộ Quốc phòng. Mấy ngày nay, nhưng mà có rất nhiều quốc gia đối với Ukraine tiến hành ngoại giao công hàm. Đối với TQ chế trước tiên mua chiếc này hàng không mẫu hạm biểu đạt chú ý. Rõ ràng biểu thị không hy vọng TQ mua đi chiếc này hàng không mẫu hạm. Vì vậy mấy ngày sau Ukraine phương diện chậm chạp không có câu trả lời. Thật ra thì Ukraine phương diện cũng biết những cái kia công hàm quốc gia đều là đứng nói chuyện. Không đau thắt lưng chủ nhân, còn có thể chịu đựng các ngươi ra 20 triệu cầm hàng không mẫu hạm mua đi không xong sao? Những thứ này vương bát mình không mua cũng không để cho TQ mua. Mấy năm này Ukraine không phải là như thế bị lừa dối sao? Bọn họ biết nếu như TQ không mua chiếc này hàng không mẫu hạm ai cũng không biết mua. 20 triệu đô la Mỹ đối với có vài quốc gia mà nói căn bản không coi vào đâu. Nhưng bọn họ cũng không hoa tiền này. Cái này thuyết minh từ trong đáy lòng bọn họ vậy không cầm Ukraine coi ra gì. Ukraine không muốn lại bị lắc lư, nhưng thời gian rất dài không nghĩ ra biện pháp gì. Điều này sẽ đưa đến nguyên bản một tuần lễ phê duyệt hạng mục nửa tháng cũng không làm ra quyết định gì. Vạn Phong không muốn thời gian bị trắng trắng trễ nãi. Nếu cũng phải hơn mở buổi đấu giá vậy thì sớm một chút. Ngươi nói cái gì phiền toái? Ta có một loại dự cảm, sự việc còn sẽ xuất hiện biến hóa. Còn như biến hóa gì ta bây giờ vậy không nói rõ ràng. Cái này bụng vắng vẻ, phải đi tìm ít đồ ăn. Bây giờ đi đâu đây tìm đồ ăn? Nhà khách phòng ăn người đều đi. Đi ra ngoài ăn, đến già vàng hiệu ăn đi. Ukraine buổi tối chị An cũng không coi là quá tốt. Ít đi ra ngoài, không có chuyện gì. Vạn Phong đi ra khỏi phòng gọi lên Hàn Quảng gia, vì sao bạn tốt Dương Kiến Quốc, Hàn Mãnh, Triệu Cương 5 người. Các ngươi cầm tiền trên người cũng thả trong nhà. Ta ít đeo điểm đủ ăn cơm là được. Vạn Phong trên mình giữ lại 500 mét nguyên và 2000 cách bên. Trong phu nạp, jeep buổi tối 8 giờ nhiều trên đường chính trống rỗng. Trừ thỉnh thoảng có xe cộ đi ngang qua bên ngoài cơ hồ không thấy được một người. Ven đường đèn đường không mấy cái lượng. Cái này một ngọn đèn đường sáng, Tiếp theo mấy ngọn đèn đường đều là diệt. Từ bữa xông nhà khách đến già vàng hiệu ăn có chừng 600 gạo xa. Đạo này chỉ một cái đèn đường là lượng. Phần lớn khu vực đều là đen thùi lùi. Tây phương trong thế giới buổi tối làm ăn mở cửa buôn bán đại khái cũng chính là người ti kiêu. Bất luận đến quốc gia nào, buổi tối chỉ cần làm mở cửa buôn bán trong đó phần lớn là người ti kiêu. Lão Hoàng thấy Vạn Phong tới vô cùng cao hứng. Vốn là ta là chuẩn bị đóng cửa, nhưng cũng cảm giác có chút chuyện gì mà. Liền một mực không có đóng cửa, làm ăn cũng sẽ tin miệng hồ củi. Chớ coi là thật, Vạn Phong muốn 8 cái thức ăn. Hàn Quảng gia bọn họ vậy không ăn cơm tối. Trong tiệm liền Vạn Phong như thế một nhóm người ăn cơm. Bởi vì thời gian quá muộn Vạn Phong bọn họ cũng không kéo dài. Xoát xoát quét ăn cơm xong. Tiếp xong nợ mấy người đi ra cửa tiệm đi trở về. Lão Hoàng cũng ở đây phía sau bọn họ đóng cửa tiệm. Đi ra hơn 200 mét. Hàn Quảng gia đột nhiên đứng lại. Hàn Quảng gia nhắm mắt lại tựa hồ ở cảm ứng cái gì. Hơn nữa lỗ tai đang động, lỗ mũi cũng ở đây ngửi cái gì. Hàng này kiếp trước không phải là loài chó chứ. Không khí này không đúng nha. Quá an tĩnh, trong không khí mùi vị cũng không đúng. Vì sao bạn tốt cũng có đồng cảm. Quả thật không đúng, thật giống như chỗ nào có vấn đề. Ta thật giống như ngửi thấy một loại quen thuộc mùi. Nếu như lúc này đối diện hoặc là sau lưng xuất hiện tay súng dừng lại bắn càn quét cầm chúng ta quật ngã sẽ có hậu quả gì không? Bình thường tiếc chữ như Kim Hàn Quảng gia lại đưa ra một cái vấn đề. Gì hậu quả không có? Chúng ta đều không phải là quan phương thân phận. Chết nơi này cảnh sát nếu như đưa tin biết nói gặp hắc bang ác đấu hoặc là côn đồ tập kích. Nếu như liền đưa tin cũng lười được đưa tin đại khái dọn dẹp một chút thì biết nói mất tích. Quốc gia chúng ta vậy không nói ra gì tới. Đỉnh hơn kháng nghị hai tiếng. Thật sẽ như vậy. Chỉ có thể như vậy. Vậy nếu là chúng ta cầm đối phương tiêu diệt sẽ có hậu quả gì không? Sợ là đừng muốn về nhà. Chỉ có thể ở nơi này ăn ổ đầu. Ukraine có ổ đầu nói. Chắc là kết cục như vậy. Như thế nói chỉ có thể chạy. Chạy. Hàn Quảng gia nói xong chặn ngang liền đem Vạn Phong kẹp ở cánh tay hà. Thân thể một quải tiến vào bên cạnh một cái ngõ hẻm. Lão Hà, trước mặt mở đường, Dương các ngươi cản ở phía sau. Này này, thả ta xuống chính ta có thể chạy. Vạn Phong để mắt, đây coi là chuyện gì xảy ra. Im miệng, Vạn Phong bị Hàn Quảng gia kẹp phần này khó chịu. Bên tai chỉ có thể nghe được vèo vèo tiếng gió. Gì vậy xem không? Hàn Quảng gia như thế có lực lượng sao? Mình giàu gì 1m78-140 hơn cân. Làm sao giống như một con mèo nhỏ như nhau bị hắn kẹp. Hơn nữa còn chạy ra tiếng gió tới. Phù này hợp vạn có sức hút định luật. Archimedes định luật còn có cái gì nguyên lý sao? Vạn Phong suy nghĩ lung tung thời điểm. Bên tai tựa như nghe được thanh âm bộp bộp. CMN, thật là có tiếng súng. Tiếng súng tựa hồ chỉ có hai cái lại cũng chưa có. Lại một lát sau hắn phốc thông một tiếng bị ném xuống đất. Nói cho những người khác. Phòng bị, Vạn Phong từ dưới đất ngồi dậy tới. Phát hiện mình đã trở lại bữa xông nhà khách. Hàn Quảng gia hơi có vẻ mỏi mệt ngồi ở trên ghế salon. Tình huống gì? Vạn Phong vô tình bị Hàn Quảng gia kẹp trở về. Mình còn không biết cái gì cảnh dĩ nhiên không cam lòng phải hỏi hỏi. Có người phục kích chúng ta. Xác thực là đối chúng ta tới. Khi đó đầy phố liền mấy người chúng ta người. Không đúng trước chúng ta hướng về phía ai. À, thật muốn cầm súng nhô lên chúng ta. Vạn Phong nghi ngờ. Vậy làm sao cũng kéo đến cái này phương diện tới. Mình đi xem hàng không mẫu hạm thì có người theo dõi. Ngày hôm nay mới vừa nói ra điểm mặt mũi thì có người phục kích. Cái này còn có thể không thể thật tốt chơi đùa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https